Chương 3: California mộng mơ. Trong cuộc đời, tôi thực sự được hưởng trọn 2 năm bình yên khi tôi ở California. Phạm Xuân Ẩn viết thư riêng cho Roseanne và Rich Martin vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Tối thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 1957, chàng trai 30 tuổi Phạm Xuân Ẩn đặt chân xuống California. Ông thật may mắn vì hồ sơ hộ chiếu visa của ông từng bị kẹt do bệnh quan liêu giấy tờ rất nặng nề tồn tại trong cơ quan xuất nhập cảnh của miền Nam Việt Nam. Trong tuyệt vọng, Phạm Xuân Ẩn phải điện thoại tới người anh họ làm việc cho ông em út của anh em họ Ngô là Ngô Đình Cẩn, lãnh chúa miền Trung Việt Nam, để xem có giúp được gì không. Hồ sơ của Phạm Xuân Ẩn khi đó được chuyển tới cho bác sĩ Trần Kim Tuyến với chỉ thị phải kiểm tra với phía Mỹ về tính cách và lòng trung thành của Phạm Xuân Ẩn. Chỉ riêng lời khuyến nghị của Lansdale thôi cũng đủ hiệu quả cho Trần Kim Tuyến duyệt ngay mọi giấy tờ thủ tục của Phạm Xuân Ẩn, giúp ông kịp thực hiện được chuyến đi Mỹ. Từ giờ phút này trở đi, cuộc đời của điệp viên Cộng sản Phạm Xuân Ẩn và cuộc đời của kẻ chống cộng khét tiếng Trần Kim Tuyến được đan dệt vào nhau mãi mãi. Trần Kim Tuyến là trưởng phòng nghiên cứu chính trị xã hội, được gọi tắt là SEPES, viết tắt của các từ Service Ethics Politics Exercises, làm việc tại tòa nhà phụ bên trong khuôn viên phủ tổng thống và báo cáo trực tiếp cho em trai của tổng thống nhiệm là Ngô Đình Nhu. Cơ quan này có quan hệ chặt chẽ với CIA và chỉ sử dụng các nhân viên là những người trung thành với Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến. Cơ quan an ninh và tình báo phủ tổng thống này là một đơn vị cảnh sát mật có thể vươn dòi bạch tuộc ra mọi ngóc ngách của xã hội Nam Việt Nam để thực hiện thành công mọi dự án dù to hay nhỏ. Nếu có chút gì trục trặc khiến Phạm Xuân Ẩn phải lùi ngày lên đường thì chính là việc ông phải về nhà vào ngày 24 tháng 9 năm 1957, tức là vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đó chính là ngày cha của Phạm Xuân Ẩn qua đời trên tay ông ở tuổi 57. Cha mất đi, mọi gánh nặng trút hết lên vai Phạm Xuân Ẩn, bởi vì ông là người con trưởng nên phải có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là trong những ngày Tết của 3 năm chịu tang cha. Khi cha qua đời, Phạm Xuân Ẩn không nghĩ mình có thể được đi học đại học ở Mỹ. Tại ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời Phạm Xuân Ẩn, nhiệm vụ công tác được ông đặt lên trên hết. Ông Mai Chí Thọ, một người em của ông Lê Đức Thọ, đã tham gia một cách tích cực vào việc chuẩn bị cho chuyến đi của ông Ẩn. Ông Mai Chí Thọ kể với tôi rằng, khi đó chúng tôi vẫn còn hoạt động trong bí mật. Tôi phải kín đáo gom góp tiền bằng cách một phần sử dụng quỹ hoạt động tình báo, số còn lại đi vay mượn thêm. Tôi hỏi ông Mai Chí Thọ vì sao ông Phạm Xuân Ẩn lại được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Ông Mai Chí Thọ đáp, vì ông ấy nói được tiếng Anh tốt hơn những người khác, đồng thời có năng khiếu nghề nghiệp. Một trong những sức mạnh lớn nhất của người điệp viên là luôn bình tĩnh và có nhiều bạn bè. Phải luôn chơi được với mọi người để không gây sự chú ý nào. Phạm Xuân Ẩn là người làm được điều ấy đối với mọi người. Và đó chính là lý do vì sao tôi coi ông Ẩn là một trong những nhà tình báo vĩ đại nhất trong lịch sử của nước tôi. Người chỉ đạo trực tiếp của Phạm Xuân Ẩn là ông Mười Hương. Chỉ có ông Mười Hương mới là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định liệu có hoãn chuyến đi Mỹ của Phạm Xuân Ẩn hay không. Nhận thấy rằng không ai khác sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt này, ông Mười Hương đã đảm bảo với ông Phạm Xuân Ẩn rằng đảng sẽ chăm sóc gia đình cho ông. Phạm Xuân Ẩn nói, lúc đó tôi biết mình sẽ đi Mỹ, nhưng phải xin phép để giải thích lý do với mẹ vì vẫn còn trong thời gian chịu tang cha. Bà Thu Nhàn, vợ của ông Phạm Xuân Ẩn cho biết, bà cụ hoàn toàn ủng hộ chồng tôi, nhưng bà không hề can dự vào các công việc của anh Phạm Xuân Ẩn. Cụ biết anh ấy làm việc cho cách mạng, thế là đủ. Được sự đồng ý của mẹ, Phạm Xuân Ẩn đáp chiếc máy bay bốn cánh quạt của hãng hàng không Pan Am sang Mỹ vào tối ngày 10 tháng 10 năm 1957, chậm vài tuần sau khi lớp học ở Orange Coast đã khai giảng. Đại học Orange Coast được thành lập vào năm 1948 tại một căn cứ quân sự từ hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Costa Mesa. Ngày khai trường vào tháng 9 năm 1948 có 500 sinh viên nhập học. 9 năm sau khi ông Phạm Xuân Ẩn đến học, nhà trường vẫn còn là một trường cao đẳng bé nhỏ. Ban giám hiệu nhà trường cứ nghĩ rằng ông Ẩn không đến học nên đã lấy phòng dành cho ông ở ký túc xá, bố trí cho sinh viên khác ở. Người phụ trách ký túc xá là ông Henry Lesher tình cờ đi ra ngoài thì gặp ông Phạm Xuân Ẩn đến. "Tôi đã chờ anh suốt một tháng." "Anh ở chỗ quái nào thế?" Lesher hỏi. Ký túc xá cũng chính là trại lính một thời phục vụ căn cứ không quân Santa Ana mới được sửa chữa lại. Vì tất cả các phòng của ký túc xá đã bố trí hết cho sinh viên, nên ông Lesher sửa chữa phòng kho giải cũ thành một phòng đơn cho Phạm Xuân Ẩn ở tạm. Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng dỡ đồ, lấy ra 5 bộ quần áo và những đồ dùng cá nhân từ chiếc vali mà Mills Brandes đã mua cho ông. Ông Lesher hỏi, anh có đói không? Không chờ Phạm Xuân Ẩn trả lời, anh ta mở ngay một hộp thịt bò kho. Lần đầu tiên, ông Ẩn được ăn thịt bò hộp. Dù không ngon đối với ông, nhưng dẫu sao đây cũng là một kiểu đào tạo tại chức, cần phải biết món ăn của người Mỹ, vì nhiệm vụ của ông là phải học được văn hóa Mỹ. Là một cựu binh chiến tranh thế giới thứ hai, lại xấp xỉ bằng tuổi cha ông Ẩn, ông Lesher ngay lập tức đặt Phạm Xuân Ẩn dưới sự che chở của mình. Ông Lesher thích chơi đàn guitar và ăn mặc như cao bồi. Thứ tư nào, ông và Phạm Xuân Ẩn cũng ngồi xem đánh box trên TV và tối chủ nhật nào, hai bác cháu cũng xem đánh bowling. Ông Lesher có chiếc xe tải hạng nhẹ mui che, sau này ông đã dạy cho Phạm Xuân Ẩn biết lái ô tô. Phạm Xuân Ẩn cho biết, tôi yêu quý và coi ông gần như một người cha vậy. Ông đã giúp đỡ tôi khi tôi đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp là mất cha. Ông là một người tốt, luôn muốn tôi không cảm thấy lạ khi đến nơi ở mới của mình, muốn tôi là một phần của một gia đình mới. Lúc đầu, những ngày mới đến, tôi thấy cô đơn, nên ông đã cố gắng làm cho tôi cảm thấy rằng mình được chào đón tại nơi ở mới này. Ngày cuối tuần đầu tiên ở trường Lawrence Coast, viết tắt là OCC, người ta tổ chức khiêu vũ. Ông Lesher cứ thúc ép Phạm Xuân Ẩn, khi ấy rất miễn cưỡng, tham dự buổi khiêu vũ để được gặp nhiều người. Khi Phạm Xuân Ẩn vừa bước vào phòng dancing, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào anh chàng Việt Nam đầu tiên sang học ở OCC và cũng là người Việt Nam đầu tiên ở quận Cam thời đó. Ông nhanh chóng bị các bạn cùng lớp đặt cho biệt danh là Confucius. Phạm Xuân Ẩn nổi bật trong đêm khiêu vũ đó chỉ đơn giản là vì ông là người châu Á, nhưng lại mặc com lê caravas đến dự một cuộc dancing của phương Tây. Tối hôm đó, đang hy vọng mình chỉ là người thừa đứng ngoài xem thôi, nào ngờ một bạn nữ sinh viên đến mời Phạm Xuân Ẩn ra nhảy cùng. Phạm Xuân Ẩn hoàn toàn bối rối, nói đúng theo nghĩa đen thì lúc đó ông như bị đóng băng tại chỗ, vì xưa nay ở Việt Nam ông chưa hề khiêu vũ, cũng chưa từng nắm tay một người phụ nữ nào. Cô nữ sinh viên vừa mời vừa ép buộc Phạm Xuân Ẩn ra nhảy, nói rằng cầm tay khi khiêu vũ thì ok. Cuối buổi tối hôm đó, cô nữ sinh gợi ý Phạm Xuân Ẩn nên đăng ký học một lớp khiêu vũ thay cho môn thể dục. 8 tháng sau, Phạm Xuân Ẩn trở thành một tay nhảy cừ. Khi tổng kết năm học đầu tiên ở OCC, trong một bài báo viết để đăng trên tờ báo của nhà trường The Panico, Phạm Xuân Ẩn viết rằng, lớp học khiêu vũ giải trí đã giúp tôi khắc phục được sự ngượng ngùng cao độ của mình chỉ vì sự khác biệt về văn hóa. Trong cuốn niên giám nhà trường OCC, Rebecca Sapel viết, anh là người khiêu vũ giỏi, hãy sống tốt như chính anh đã từng nhé. Khi tôi nói chuyện với bà Judy Coleman, một người bạn của Phạm Xuân Ẩn trong cuộc khiêu vũ chia tay trước khi về nước một năm sau đó, bà Judy Coleman cho biết, Anh ấy là một người khiêu vũ giỏi không thể tưởng tượng được. Hôm đó chúng tôi đã nhảy với nhau suốt đêm, anh ấy thật quyến rũ. Mỗi khi gặp những người mới quen của mình, Phạm Xuân Ẩn thường nói, tôi đến từ Việt Nam. Một số sinh viên nhớ lại rằng trước đó vài tháng, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sang thăm Hoa Kỳ, nhưng rất ít người biết được nước Việt Nam xa xôi ấy nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới. Trên các bản đồ cũ của Pháp, quê hương của Phạm Xuân Ẩn chỉ là một phần của xứ Đông Dương thuộc Pháp. Câu chuyện này còn trở nên rối rắm hơn tại buổi họp đầu tiên về báo chí, khi ông Maurice Jarre, người được phân công giúp đỡ Phạm Xuân Ẩn, đã giới thiệu ông với các bạn nhà báo đầy hoài bão cùng lớp. Peter Conaty từng công tác tại khu vực phía Bắc thành phố Huế của Việt Nam với tư cách là một sĩ quan tình báo chiến lược kỹ thuật, liền nói chen vào một cách bổ bả. À, vậy là cậu đến từ nơi có trận đánh lớn Điện Biên Phủ chứ gì? Phạm Xuân Ẩn liền đáp lại, Điện Biên Phủ chỉ là một phần của Việt Nam. Bản đồ Pháp trên tường kia đã quá lạc hậu rồi, chúng ta cần phải có một tấm bản đồ mới. Hơn 40 năm sau, Phạm Xuân Ẩn nhắc lại buổi học đó trong email của ông gửi cho một sinh viên khác, đồng thời là người bạn đặc biệt của ông thời đó, Lee Mayer. Tôi đoán rằng đến bây giờ thì chắc bạn đã nhận ra lúc ấy tôi đã cảm thấy như thế nào khi tên của đất nước tôi không có trên tấm bản đồ đó. Ngày ấy, đất nước tôi còn là một thuộc địa của Pháp. Sau này, một người bạn của Phạm Xuân Ẩn là Ross Johnson nhớ lại, ông Ẩn luôn tỏ ra là người chống thực dân rất mạnh mẽ. Vài năm sau, Phạm Xuân Ẩn và Peter Conaty được bố trí làm việc tại hai nơi cùng ở miền Nam Việt Nam, nhưng cách nhau vài trăm km. Cả hai đều hoạt động tình báo, nhưng phục vụ cho hai bên khác nhau. Khi tôi nói điều này với Phạm Xuân Ẩn, ông tỏ ra thất vọng một cách chân thành. Tôi không biết Peter Conaty ở đó, rất tiếc là cậu ấy đã không đến Sài Gòn để gặp tôi. Tôi đã nói với tất cả bạn bè cùng lớp rằng, nếu có ai đến Sài Gòn thì nhớ liên hệ với tôi. Đáng lẽ Peter Conaty phải làm như vậy chứ? Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng liệu ông có cảm thấy bối rối khi phải tiếp đón một sĩ quan tình báo Mỹ không? Ông đáp, không hề. Chúng tôi đều là những người bạn tốt của tờ báo nhà trường Panaco. Nếu Peter Conaty tới, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với những người bạn của tôi như Bob Shapland và những người làm ở tạp chí Time. Tất cả chúng tôi đều là nhà báo mà. Một trong những khía cạnh nổi bật trong thời kỳ Phạm Xuân Ẩn ở California là mức độ ông học được tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống ở trường. Nói một cách nôm na là ông đã thấm vào nền văn hóa Mỹ. Trong khi nhiều điệp viên phải chấp nhận mình luôn ở một vị trí không nổi bật, thì Phạm Xuân Ẩn lại chọn cách thâm nhập vào cuộc sống để tạo thêm vỏ bọc cho mình. Ông thường xuyên tham gia các trận đấu bóng đá và các bữa tiệc trên bãi biển, trở nên nổi tiếng là người thích đùa. Ông cũng thường xuyên phải nằm chờ cho ông bạn ở cùng ký túc xá là Ross Johnson tắm trước. Trong những tòa nhà ký túc xá ọp ẹp, các mối hàng đã long lở, mỗi lần Phạm Xuân Ẩn xả nước toilet thì lại phá lên cười, vì ông biết khi đó Ross Johnson đang trong nhà tắm sẽ bị một đợt nước lạnh như băng dội vào. Johnson nhớ lại, cậu ấy hay nghịch ngợm cho rằng thế là vui. Tôi thích Phạm Xuân Ẩn, không một ai mảy may nghi ngờ cuộc đời bí mật của cậu ấy. Tôi nghĩ tôi đã rất hiểu Phạm Xuân Ẩn. Gần đến ngày lễ tạ ơn năm 1957, tờ báo nhà trường Panaco đăng bài đặc tả về việc Phạm Xuân Ẩn đến khu học xá kèm một bức ảnh ông Ẩn với lời chú thích bên dưới. Trong tiếng Anh, bạn nói điều ấy thế nào? Bài báo đã tạo cơ sở cho vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn, viết rằng một sinh viên ngoại quốc mới đặt chân đến OCC hôm 12 tháng 10 và hiện đang sống tại ký túc xá của nhà trường. Tên của sinh viên ấy là Phạm Xuân Ẩn, một người Việt Nam, một người châu Á đến từ Viễn Đông. Anh hy vọng kết thúc khóa học 2 năm ở OCC, sau đó trở về Sài Gòn, thành phố quê hương của anh và làm việc cho Tổ quốc Anh với tư cách là một nhà báo. Phạm Xuân Ẩn hiện giờ đang tiếp tục khám phá những điều mới lạ về cuộc sống của anh ở ký túc xá và ở trên nước Mỹ. Với cách này, anh có thể tìm thấy và làm được những điều mà anh muốn để mang về đất nước quê hương của anh. Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng ổn định học tập và làm quen với cuộc sống sinh viên ở Orange Coast. Trong vở kịch của sinh viên mang tên Quý bà Ba Tư và Omar Khayyam, Phạm Xuân Ẩn đóng vai vũ công Sim múa con rồng ở thế phòng vệ. Tờ báo nhà trường Banneco mô tả đó là múa võ judo tự phạt. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt thích tham gia các buổi hội truyền thống của sinh viên nhà trường, trong đó có món thịt heo quay, tụ tập đám đông, múa kiếm do anh sinh viên Tulua Tofili, một người bạn của ông từ đảo Samoa tới. Trong một cuốn niên giám nhà trường có đoạn lưu bút do nữ sinh viên Paula Jacobi nói về Phạm Xuân Ẩn như là một người quân tử. Tôi rất vui khi được biết bạn. Tôi hy vọng năm tới bạn vẫn ở lại đây với chúng tôi. Đừng trở về đất nước quê hương của bạn. Cảm ơn bạn vì chiếc áo len mà bạn trao cho tôi tại buổi trường Loa. Chiếc áo đã giữ cho tôi khỏi bị lạnh. Hẹn gặp lại bạn vào năm tới. Giữ gìn nhé. Thân mến, Paula Jacobi. Phần lý thú nhất trong thời gian Phạm Xuân Ẩn sống ở đây là những lúc làm việc trong ban thời sự của tờ báo Banneco của trường. Ông đã xây dựng tình bạn thân thiết với Roseanne Ross, Rich Martin, Peter Connery, Ross Johnson và Lee Mayer. Chính Phạm Xuân Ẩn đã giới thiệu làm mối cho Roseanne và Rich. Chẳng bao lâu sau đó, hai người đã đính hôn. Năm 1961, Roseanne Martin viết thư cho Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn, bày tỏ sự thất vọng rằng ông Ẩn đã không giữ được đám cưới của họ. Tuy nhiên, Roseanne vẫn muốn Phạm Xuân Ẩn biết một điều. Bức ảnh của bạn được dán trong cuốn sách về ngày cưới của chúng tôi với lời chú thích: làm sao để chúng ta gặp được nhau. Khi tôi nói chuyện với Roseanne hồi tháng 10 năm 2006, bà cho biết Phạm Xuân Ẩn lúc nào cũng dễ chịu và có năng khiếu hài hước tuyệt vời. Bà Roseanne đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi nói rằng ông Phạm Xuân Ẩn đã muốn cưới tôi. Tôi nhớ rất rõ lúc đó chúng tôi đang ở trong lớp báo chí thì Phạm Xuân Ẩn tiến lại phía tôi với vẻ rất trịnh trọng nói: Roseanne, năm nay tôi trở nên rất quý mến bạn. Tôi muốn cưới bạn, nhưng tôi ngại rằng bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc ở đất nước tôi bởi vì nó rất khác. Mọi người ở đất nước tôi chỉ đi xe đạp. Khi đi ra ngoài đường, người quê cũng vẫn mặc bộ đồ pyjama và cửa sổ thì treo đủ thứ lộn xộn. Tôi muốn bạn suy nghĩ về điều đó. Tôi đã bị sốc khi nghe Phạm Xuân Ẩn nói những lời như vậy vì chúng tôi chưa hề đính hôn. Hôm sau, tôi nói với Phạm Xuân Ẩn rằng tôi không thể kết hôn với ông ấy được. Vì thế mà năm tiếp theo đó, Phạm Xuân Ẩn đã mai mối cho tôi lấy Rich. Ngoài Roseanne, Phạm Xuân Ẩn còn có mối tình đặc biệt với Lee Mayer. Chuyện xảy ra khi năm học đầu tiên đã trôi qua, còn một năm học nữa thì khóa học ở OCC kết thúc. Phạm Xuân Ẩn đã trải qua một năm kinh nghiệm làm báo Banneco. Lee từng làm phóng viên tại trường trung học Pasadena. Trước khi chuyển đến OCC, Lee đã học trường cao đẳng thành phố Pasadena. Cô một lúc làm việc cho cả hai tờ báo Syria Make News và nhật báo Garden Grove News. Phạm Xuân Ẩn lập tức bị hút hồn bởi cái điều như lời ông mô tả về Lee. Mái tóc vàng nhẹ, cặp mắt xanh thông minh sau cặp kính trắng dày, trí óc thông thái với những nhận xét đánh giá xác đáng và nhận thức rất nhanh. Tháng 1 năm 1958, Lee được bổ nhiệm chức tổng biên tập tờ Banneco. Phạm Xuân Ẩn cũng được đề bạt từ phóng viên viết phóng sự lên chức biên tập viên trang 2. Điều này có nghĩa là Phạm Xuân Ẩn và Lee có thể làm việc gần bên nhau trong suốt học kỳ mùa xuân năm 1958. Phạm Xuân Ẩn đăng một mẫu tin trên tờ Banneco thông báo việc ông mới được đề bạt như sau: Ẩn Phạm, sinh viên ngoại quốc từ Việt Nam, sẽ đảm nhận nhiệm vụ của một biên tập viên trang 2. Ẩn trước đây làm phóng viên phóng sự cho tờ Banneco và là thành viên ban biên tập các tin tức liên quan đến quê hương Anh. Trên thực tế, trong suốt thời gian một năm ấy, Lee Mayer và Phạm Xuân Ẩn không lúc nào rời nhau. Lee đã mời Ẩn về nhà mình để dự lễ tạ ơn và mừng lễ Giáng sinh. Từ đó trở đi, cứ vào những dịp Tết lễ là gia đình nhà Mayer lại gửi một món quà đến Hội Tâm Nguyện Hoa Kỳ, đề tên người gửi là Phạm Xuân Ẩn. Trong một lá thư gửi Lee Mayer, Phạm Xuân Ẩn viết: "Tôi đoán em không thể tưởng tượng được rằng lòng tốt của em luôn muốn tôi được tự nhiên như ở nhà mình đã khiến tôi xúc động như thế nào trong lúc tôi xa nhà." Phạm Xuân Ẩn đã yêu Lee Mayer, sau này ông nói với tôi: "Cô ấy biết rõ tình cảm của tôi yêu cô ấy. Tôi không thể nói với Lee điều đó, nhưng tôi biết Lee đã cảm nhận được tình cảm của tôi." Bằng chứng duy nhất mà chúng tôi có được về tình cảm của bà Lee Mayer đối với ông Phạm Xuân Ẩn là những trao đổi qua email giữa hai người trong năm 2001, tức là chỉ 2 năm trước khi bà Lee Mayer qua đời. Trong một email gửi cho Phạm Xuân Ẩn, bà Lee Mayer viết: "Em thường nghĩ về anh và luôn tự hỏi chẳng biết anh có bình an không, và làm sao em biết được anh có khỏe không. Em rất vui được biết năng khiếu hài hước của anh vẫn còn được thể hiện ngay cả trong email của anh. Anh có nhớ cái đêm mà anh đến thăm nhà em và sau đó em lái xe đưa anh trở lại ký túc xá Staten ở OCC không? Hôm ấy trời sương mù dày đặc đến mức chúng ta chẳng nhìn rõ đường, thế mà anh phải ra khỏi xe, đi phía trước để em biết đường mà lái xe theo anh. Vì một số lý do đặc biệt nên em nhớ về kỷ niệm đó rất rõ ràng, chứ không như trong sương mù đâu. Em đã khâm phục anh rất nhiều về khả năng thích nghi cuộc sống của anh. Vì anh có thể sống được trong ký túc xá mà nơi ở được thiết kế cho những học sinh nhỏ tuổi, chứ không phải cho những chàng trai đã trưởng thành. Cuộc sống ở đó đã thực sự làm giàu thêm sự trải nghiệm học đường đối với một người có học thức và thanh lịch như anh. Còn với tụi em, chỉ cần là những người bạn tốt của nhau thôi thì cũng đã là một món quà đáng ngạc nhiên với em rồi." Tài năng báo chí của Phạm Xuân Ẩn nở rộ với sự hướng dẫn của Lee Mayer. Dưới sự lãnh đạo của Lee, tờ báo của nhà trường Banneco đã được Hiệp hội Báo chí học đường xếp hạng nhất trong số các tờ báo của các trường đại học cao đẳng. Lee Mayer đã khuyến khích Phạm Xuân Ẩn viết về những bài báo so sánh giữa Việt Nam với Hoa Kỳ để các sinh viên trường OCC có thể hiểu biết về đất nước ông cũng như về văn hóa Việt Nam. Bài báo đầu tiên của Phạm Xuân Ẩn dưới sự chỉ đạo của Lee Mayer có tựa đề "Thi tốt nghiệp, một vài quan điểm về nỗi cực nhọc thi cử của sinh viên ở những nước xa xôi". Trong đó, Phạm Xuân Ẩn so sánh sự căng thẳng thi cử của sinh viên Việt Nam có những đêm mất ngủ với việc ôn thi nhồi nhét của sinh viên OCC. Ông viết: "Hàng năm, mỗi khi hoa phượng nở đỏ rực trên các đường phố Sài Gòn, một thành phố lớn ở Việt Nam, thì cũng là lúc các sinh viên bắt đầu nói với nhau về các kỳ thi." Cách viết của Phạm Xuân Ẩn vẫn còn khá vụng về. Chẳng bao lâu sau, tay nghề của ông được nâng cao hơn. Các sinh viên ở Sài Gòn đối phó với sự căng thẳng của mùa thi bằng cách uống nhiều cà phê, nước trà. Đó là những thứ được Phạm Xuân Ẩn mô tả như những thuốc tỉnh ngủ nổi tiếng ở Pháp và các nước thuộc địa của Pháp. Tháng tiếp theo, Phạm Xuân Ẩn viết một bài báo khác bảo vệ cho những yêu cầu của lớp học tiếng Anh X tại trường OCC. Bài báo này rút ra những kinh nghiệm của những ngày ông làm việc cho chính quyền và quân đội trong các tổ chức DREAM và CATO trước đây. Phạm Xuân Ẩn cho rằng những yêu cầu về tiếng Anh hội thoại cơ bản thường bị chế nhạo là lớp học cho những kẻ đầu óc bả đậu, là những công cụ rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ, đặc biệt là tại các nước mới độc lập ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Phạm Xuân Ẩn viết: "Ông giải thích rằng người Việt Nam rất khao khát học tiếng Anh, cố gắng hết sức để làm chủ thứ ngôn ngữ này, nhưng có một thời kỳ học tiếng Anh rất khó khăn." Ông viết: "Các trường tư thục dạy Anh ngữ phải trả ít nhất 3 USD một giờ cho bất kỳ một người Mỹ đồng ý đến lớp để giúp các em học sinh trình độ Anh ngữ trung bình thực hành hội thoại." Phạm Xuân Ẩn chia sẻ một câu chuyện riêng của mình: "Một lần tôi làm nhiệm vụ tuyển chọn các sĩ quan Việt Nam tốt nghiệp tiếng Anh của Hội Việt Mỹ để gửi sang Hoa Kỳ đào tạo. Đại tá Jameson bước vào văn phòng của tôi, chìa ra một tấm séc $7,500 rồi nói: 'Ẩn nhìn này, đây là một khoản tiền chúng tôi đã phải trả cho các giáo viên dạy những học viên của anh đây. Thế mà anh thử cho tôi biết xem có bao nhiêu sĩ quan đạt được trình độ tiếng Anh theo yêu cầu mà chúng tôi đặt ra.' Trên thực tế có rất ít người nói tiếng Anh giỏi như Phạm Xuân Ẩn, bởi vì các giáo viên không có kỹ năng truyền thụ kiến thức một cách hiệu quả. Chính phương pháp học dẹt trong đào tạo tiếng Anh đã khiến các sĩ quan Việt Nam không được thỏa mãn còn bị bối rối. Người Việt Nam có rất ít cơ hội để đọc các giáo trình Mỹ hoặc gặp được những giáo viên chuyên nghiệp như ở lớp tiếng Anh X tại trường OCC. Tại lớp X của OCC, các cuộc hội thoại và bối cảnh được nhấn mạnh. Phạm Xuân Ẩn dẫn dắt vấn đề để đi đến khuyến nghị rằng tiếng Anh X nên được cơ quan thông tin Hoa Kỳ, viết tắt là USIS, và các cơ quan giáo dục khác của Việt Nam chấp nhận, coi đó là một cách tốt để dạy tiếng Anh cho người Việt Nam, bởi vì điều đó giúp cho người Mỹ ở Việt Nam khắc phục được định kiến nói trên, cũng như nâng cao được uy tín của tiếng Anh Mỹ. Tháng tiếp theo nữa, Phạm Xuân Ẩn viết bài về những trợ giúp ăn kiêng và những nỗi khổ của những người phụ nữ gầy. Ông viết, phụ nữ trẻ Sài Gòn Việt Nam đang có một mối quan tâm lớn, đó là béo. Quan niệm truyền thống về vẻ đẹp con gái ở châu Á là phải thướt tha như cành liễu. Người ta cho rằng cơ thể lý tưởng phải là một bộ xương giòn như cành mai, thịt đắp vào tạo nên khuôn mặt nhìn nghiêng như một con cò, bởi vì mặt con chim này rõ ràng là duyên dáng. Những người Sài Gòn này không chỉ giảm cân bằng cách nhịn ăn hoặc ăn kiêng, mà họ còn áp dụng những biện pháp có hại cho sức khỏe như uống nước giấm hoặc các sản phẩm axit khác. Một số người giảm cân trở nên gầy và yếu đến mức nếu đến họp ở Orange Coast thì họ có thể bị gió ở Santa Ana thổi bay trở lại Sài Gòn. Cuối cùng, Phạm Xuân Ẩn kết luận, với việc khuyến khích người muốn giảm cân nên ăn các thức ăn bổ dưỡng và cân đối, đồng thời thúc giục các sinh viên tham gia câu lạc bộ giảm calories dưới sự giám sát của y tá Martin Bush làm việc tại trường OCC. Có lẽ sự đóng góp thú vị nhất của Phạm Xuân Ẩn cho tờ báo nhà trường Panico là phần ông điểm lại bộ phim truyện năm 1958 Người Mỹ Trầm Lặng. Trong bộ phim này, Audie Murphy đóng vai một nhà tư tưởng tự do Mỹ đến Đông Dương năm 1952 để thúc đẩy giải pháp thứ ba giữa chủ nghĩa thực dân Pháp và sự nổi dậy của những người cộng sản. Edward Lansdale được người ta coi là đại diện cho nhân vật chính Aden Peel trong bộ phim. Lansdale làm cố vấn cho phim dựa vào cốt truyện của Graham Greene. Bộ phim đề cập đến Ngô Đình Diệm. Điểm lại bộ phim này, Phạm Xuân Ẩn đã phải như người làm xiếc đi trên dây, vừa phải viết về bộ phim, nghĩ về người bạn của mình là Lansdale, và có thể còn phải lo lắng rằng những điều ông viết ra dễ bị đổ giấy cho là có cảm tình với Việt Cộng. Bộ phim đổ lỗi cho những người cộng sản đã đánh bom Sài Gòn. Phạm Xuân Ẩn viết, sau sự thất bại của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ hồi tháng 7 năm 1954, sự tồn tại và tiến bộ của Việt Nam Cộng hòa Tự do dưới sự lãnh đạo của đương kim Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chứng tỏ rằng quan niệm về một lực lượng thứ ba, vì nó mà người Mỹ trầm lặng đã phải hy sinh, nên được công nhận sớm hơn. Phạm Xuân Ẩn tin rằng không có khả năng đạt được một sự dàn xếp nào giữa những người cộng sản và Pháp. Về mặt chính trị mà nói, bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng có thể đã khiến người xem hiểu lầm ý nghĩa của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Nhiều người Việt Nam đã tin theo tuyên truyền của Cộng sản và trong cuộc đấu tranh để giành giật Đông Dương, người Mỹ đang tìm cách thay chân người Pháp. Phạm Xuân Ẩn không hề nghĩ rằng bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng sau này lại được chiếu ở Việt Nam. Phim Người Mỹ Trầm Lặng được làm lại vào năm 2002 với sự tham gia của các ngôi sao màn bạc Michael Caine, Peckham Prasser, Philip Noyce. Nhà làm phim Australia trung thành hơn rất nhiều đối với tiểu thuyết của Green, trừ hai đoạn thay đổi đáng kể, một là sự sáp nhập hai nhân vật vào làm một để tạo ra nhân vật Hinch, tức Zima, trợ lý cho Powler, được truyền cảm hứng bởi điệp viên hai mang tướng Phạm Xuân Ẩn. Hình trong phim được mô tả như là một kẻ ám sát đầy hiệu quả chết người, đồng thời là một điệp viên theo chủ nghĩa dân tộc giả dạng, là một trợ lý vô dụng của Ken. Bộ phim ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam và được nhiều người ca ngợi. Có lẽ bài báo dí dỏm nhất trong năm của Phạm Xuân Ẩn là bài viết về căn phòng ký túc xá của Rose Johnson, một người bạn tốt, cùng làm báo Panico với ông. Phòng của Rose được trang trí theo kiểu ngôi nhà nhiệt đới với những hàng rào cỏ xanh, lá dừa lợp mái, tường được bao quanh bằng những thân tre. Trên tường còn dán ảnh những con hổ hưu nai như ở trong rừng để làm cho căn phòng trông có vẻ như thật. Rose nuôi một chú gà con. Âm nhạc của xứ nhiệt đới được mở suốt ngày. Phạm Xuân Ẩn viết: "Tôi thực sự nhớ nhà mỗi khi bước chân vào căn phòng của Rose, thế nhưng ở đây vẫn còn thiếu một thứ. Rose gần như cái gì cậu cũng có trong cái nhà này. Tuy nhiên, cậu cần phải có một ai đó nữa để chia sẻ giấc mơ tuyệt vời này với cậu chứ. Tôi hy vọng các nội quy của Orange Coast sẽ tha thứ để cho cậu mang một người đặc biệt đến ở với cậu trong căn nhà này một tuần." Phạm Xuân Ẩn là một sinh viên giỏi, thường được nhận giấy khen mỗi học kỳ. Ông dự các lớp về lịch sử, khoa học chính trị, kinh tế học, triết học và khoa học xã hội. Ngày còn ở trường OCC, Phạm Xuân Ẩn là một người đầu tiên đưa ra sáng kiến thành lập một câu lạc bộ sinh viên nước ngoài mới. Câu lạc bộ này thu hút sự tham gia của các sinh viên từ Iran, Philippines, Trung Quốc, Nicaragua, Nhật Bản, Bỉ, Pháp, Canada và Ba Lan. Ông là một trong 9 sinh viên được lựa chọn để đại diện cho trường OCC tại hội thảo các vấn đề thế giới nhân ngày thế giới ở Los Angeles. Một trong những chủ đề được thảo luận ngày đó là liệu chủ nghĩa cộng sản có thắng ở Đông Nam Á hay không? Phạm Xuân Ẩn còn là một trong 6 đại biểu đại diện cho câu lạc bộ quan hệ quốc tế của OCC đi dự hội nghị của tổ chức khu vực Long Beach thuộc câu lạc bộ quan hệ quốc tế với chủ đề đầu tư của Hoa Kỳ vào sự tiến bộ của thế giới. Phạm Xuân Ẩn còn tham dự hội nghị báo chí tại trường đại học Redlands. Ngoài ra, ông còn tham gia đoàn đại biểu báo Panico đi dự đại hội các nhà xuất bản quốc gia bang California tổ chức tại thành phố San Francisco. Ở một mức độ nào đó, Phạm Xuân Ẩn luôn cố gắng để tham gia vào các hoạt động chính trị của các sinh viên. Lần đầu tiên, ông khước từ lời mời ra ứng cử chức phó chủ tịch tổ chức của các cựu binh. Tổ chức này chủ yếu dành cho các cựu binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Những người trong tổ chức đó muốn có một người châu Á chống cộng sản tham gia. Sau này, ông cùng với 5 người làm việc ở tòa báo Panico, trong đó có cả Peter Connaty và Ross Johnson, ký tên vào một lá thư gửi tổ chức của hội sinh viên. Lá thư có tựa đề là "Cần có một dòng máu mới". Đây là một chiến dịch nhằm tìm kiếm ứng cử viên ra tranh cử với Fred Thomas, chức chủ tịch hội sinh viên. Lá thư viết: "Chúng tôi muốn ủng hộ một người xứng đáng vào vị trí đó". Những người cùng ký tên tuyên bố, cuối cùng chiến dịch này đã thắng lợi. OCC là trường cao đẳng, có nhiều sinh viên ngoại trú. Vào ngày cuối tuần, gần như tất cả mọi người đều về nhà hoặc đi nghỉ đâu đó, chứ không ở lại ký túc xá. Bruce Knott sống rất ít ở đây. Bruce nhớ lại rằng ngày ấy không ai muốn Phạm Xuân Ẩn ở lại ký túc xá một mình trong những ngày cuối tuần. Bruce là người đầu tiên đưa Phạm Xuân Ẩn về nhà mình. Bố mẹ của Ruth vừa gặp đã ngay lập tức quý mến Phạm Xuân Ẩn. Trong 2 năm sau đó, bố của Ruth thường đến đón Phạm Xuân Ẩn về nhà chơi vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Họ cùng nhau đi chợ, sau đó về sinh hoạt ở nhà. Ruth đưa Phạm Xuân Ẩn đi Disneyland, đến thăm cả trường của em gái Ruth là Barbara để nói chuyện về đất nước quê hương ông. Not cho biết Phạm Xuân Ẩn là một người rất dễ mến. Cậu ấy thích ngồi nói chuyện và pha trò cười. Cái gì cậu ấy cũng muốn biết, và Phạm Xuân Ẩn đã bảo chúng tôi kể cho mọi điều về cuộc sống ở Mỹ. Năm 2005, tôi mang giúp bức thông điệp viết dưới đây của Phạm Xuân Ẩn gửi cho Ruth. Mình rất nhớ cậu và bố mẹ cậu, cũng như Barbara, em gái cậu. Mình rất vui khi biết rằng cậu thành đạt trong cuộc sống. Nếu chúng ta có may mắn, mình sẽ đến thăm cậu và gia đình cậu trước khi mình đi gặp Diêm Vương. Phạm Xuân Ẩn thích nội trợ và thích giới thiệu với các bạn mới của mình về ẩm thực Việt Nam. Do vậy, vào những buổi cuối tuần, đám bạn bè thường tụ tập ở nhà ai đó để Phạm Xuân Ẩn làm đầu bếp. Bruce Knott kể rằng tất cả cư dân ký túc xá đều nhốn nháo cả lên khi nhìn thấy Ẩn ra ngoài bãi cỏ, đang lúi húi bắt châu chấu. Mọi người đều biết rằng Phạm Xuân Ẩn lại sắp mang về khoảng trên dưới chục con, rồi bảo sẽ chế biến món ăn theo ẩm thực Việt Nam. Bruce nói, cậu ấy thỉnh thoảng lại mang về những con sâu, con bọ cho mọi người ăn, vẻ mặt luôn rạng rỡ với nụ cười. Để rồi tối nay, ai sẽ đòi ăn. Judy Coleman hiện còn nhớ Phạm Xuân Ẩn là một người tốt bụng và nhiệt tình, rất phù hợp với đời sống ký túc xá học đường. Judy gặp Ẩn tại một lớp học chụp ảnh. Chẳng bao lâu sau, Phạm Xuân Ẩn mời Judy Coleman đi nhảy với ông tại buổi khiêu vũ chia tay lớp học vào năm 1958. Bọn con trai ở ký túc xá trêu Phạm Xuân Ẩn bằng cách bảo với ông rằng theo truyền thống thì phải mời 3 hoặc 4 cô gái làm bạn nhảy trong buổi khiêu vũ chia tay về nước. Nào ngờ Phạm Xuân Ẩn làm thật, mời 3 cô gái khác nhau để cặp đôi với mình trong cùng một buổi khiêu vũ. Khi những thằng bạn nghịch ngợm của ông bảo rằng đó chỉ là nói đùa, Phạm Xuân Ẩn mới tìm cách rút lại lời mời đối với các cô gái, trừ Judy Coleman. Là một người tử tế, Phạm Xuân Ẩn cứ nhất định đòi được gặp bố mẹ Judy Coleman để xin phép đưa cô gái của họ đến sàn nhảy. Bố mẹ của Judy là đạo diễn phim, đồng thời là phó chủ nhiệm một bộ phim mang tựa đề Chóng Mặt. Phạm Xuân Ẩn đã đến thăm ngôi nhà rất đẹp của gia đình Judy Coleman để xin phép theo cách của người Việt Nam, đồng thời hứa sẽ đưa Judy trở về nhà trước 12 giờ đêm. Ông Coleman, bố của Judy, nói với Phạm Xuân Ẩn rằng vì đây là ngày đặc biệt của các cháu nên việc trở về nhà trước lúc nửa đêm là không cần thiết. Không, cháu hứa sẽ làm như vậy, Phạm Xuân Ẩn nói. Judy Coleman vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi tối thật tuyệt vời, đầy tiếng cười và khiêu vũ. Đúng là hôm đó Phạm Xuân Ẩn đã đưa Judy trở về nhà trước 12 giờ đêm. Sau buổi khiêu vũ chia tay hôm ấy, Phạm Xuân Ẩn ít gặp lại Judy vì cô đã chuyển sang học ở trường đại học San Jose. Tuy nhiên, ông vẫn thường xuyên tới thăm gia đình Coleman, ăn thịt nướng và chuyện trò cùng với bố mẹ của Judy. Cha tôi rất thích nói chuyện với Phạm Xuân Ẩn. Anh ấy là một người chín chắn, rất thú vị và nhiệt tình. Cha tôi và anh có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, Judy nhớ lại. Cuộc sống ở OCC không phải lúc nào cũng hoàn toàn là những chuyện vui và thú vị. Đã từng có một đêm, Henry Lesher tìm cách tự sát sau một chuyến đi gặp gỡ để chia tay với người yêu trở về. Lesher vào phòng của Phạm Xuân Ẩn và nói, tối nay chúng ta sẽ ăn như những ông vua, bởi vì ngày mai có thể chúng ta sẽ phải chết. Phạm Xuân Ẩn chẳng để ý gì đến câu nói của Lesher. Hai người đã chén một bữa thịt gà no nê, ăn nhiều đến mức không ai nghĩ có thể ăn đến được như vậy. Chưa đến giờ đi ngủ, nhưng Lesher nói muốn đi ngủ. Trong khi thu dọn, Phạm Xuân Ẩn nhìn thấy lọ thuốc ngủ trong phòng của Lesher đã không còn một viên. Trước đây, Lesher từng cho Phạm Xuân Ẩn vài viên thuốc ngủ bởi vì ông thường nghe thấy Lesher ngáy to ở phòng bên cạnh mà không ngủ được. Lần này hoàn toàn do linh cảm, Phạm Xuân Ẩn nghĩ Lesher đã uống hết số thuốc ngủ đó. Chợt Phạm Xuân Ẩn nhớ đến câu nói của Lesher. Tối nay chúng ta sẽ ăn như những ông vua. Liền chạy sang cố lay cho Lesher tỉnh mà không được. Cuối cùng Phạm Xuân Ẩn đã phải gọi xe cứu thương. Sáng hôm sau Phạm Xuân Ẩn mới biết rằng bạn mình đã quá tuyệt vọng sau khi chia tay với người yêu nên đã tìm cách tự sát. Sau vụ đó, Lesher được cứu sống nhưng bị cúp việc làm ở OCC. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, lúc đó tôi bị sốc. Một người trong cơn tuyệt vọng đã cố tìm đến cái chết mà lại bị đuổi khỏi nơi làm việc. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Khi đó Phạm Xuân Ẩn đã đến ban giám hiệu nhà trường để phản đối sự cúp việc của Lesher. Nhưng tại đó, ông được các nhân viên giải thích. Sau này, ông Phạm Xuân Ẩn kể lại rằng, ngày đó tôi đã không hiểu văn hóa Mỹ. Bằng việc tự sát, Lesher đã nêu một gương xấu cho các sinh viên. Lesher sau đó cũng sớm tìm được nơi nhận về làm người giúp việc, nhưng không hề nói cho Phạm Xuân Ẩn biết chỗ ở mới của ông. 2 tuần sau, Phạm Xuân Ẩn tìm gặp Lesher tại nơi làm việc. Lesher nói, Ẩn, tôi rất giận anh. Tại sao anh không để cho tôi chết? Anh đã cứu sống tôi để bây giờ tôi còn khổ hơn. Nghe Lesher nói như vậy, một người bạn cùng làm việc với Lesher quát lên. Anh ấy đã cứu mạng sống của mày, phải biết ơn anh ấy chứ. Lesher và Phạm Xuân Ẩn liền ôm chặt lấy nhau rất lâu và sau đó đến thăm nhau rất nhiều lần. Năm học đầu tiên ở OCC sắp kết thúc. Phạm Xuân Ẩn viết một bài báo đăng trên tờ Pinnacle với nội dung so sánh giữa những thành công và thất bại của mình trong năm qua. Ông viết, tiếng Anh thực hành của tôi khi còn ở trong nước được nhà trường đánh giá là xuất sắc. Thế mà Khi đến OCC, tôi chẳng hiểu gì khi nghe các bạn sinh viên nói chuyện với nhau. Đến nay, tôi đã có thể hiểu được những điều mà các bạn sinh viên nói với nhau, mặc dù chưa hiểu hết, đặc biệt là khi họ dùng tiếng lóng. Tiếng Anh viết của Phạm Xuân Ẩn đã tiến bộ rất nhiều bởi vì lớp tiếng Anh X đã giúp ông nâng cao trình độ về ngữ pháp và logic. Tiếng Anh 1A là một lớp rất khó vì nó đã làm tôi đau đầu và khiến tôi nhiều lần mất ăn mất ngủ. Tôi tiếp tục thực hành tiếng Anh ở lớp báo chí. Tờ báo Pinnacle có nhiều tự do và là một trong những tờ báo tốt nhất của các trường cao đẳng ở Nam California. Tờ báo này đã giúp cho tôi rất nhiều về cách làm báo, môn học chính của tôi. Ngoài những kết quả học đường, Orange Coast là một nơi đầu tiên tôi được học cách điều chỉnh mình để hòa hợp với một nền văn hóa, tập quán và lối sống mới. Tại đây, tôi có dịp kiểm chứng những gì tôi đã đọc được, nghe được về một thế giới mới để tôi trở nên khách quan hơn và để gạt bỏ những điều trong đầu mà tôi đã tiếp thu một cách vô ý thức. Phạm Xuân Ẩn rất nhớ gia đình và quê hương ở Việt Nam. Những điều tôi mất mát không phải là nhỏ. Tôi nhớ gia đình, bạn bè, người thân và đồng bào, cũng như tiếng mẹ đẻ của tôi, nhớ mảnh đất bé nhỏ nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Thật may mắn sự mất mát này chỉ là tạm thời. Hơn nữa, tại khoa báo chí OCC, các thầy cô, các bạn sinh viên đã đối xử với tôi rất tốt, đến mức đôi khi tôi cảm thấy như đang sống giữa những người Việt Nam vậy. Phạm Xuân Ẩn cũng rất lo ngại đến những sự kiện diễn ra ở quê hương. Ông mới nhận được một lá thư của Mills Brands, nên biết được ở quê nhà, chính quyền Ngô Đình Diệm đang thực hiện một chiến dịch đàn áp hàng loạt những người có cảm tình với Việt Cộng và những người Cộng sản nằm vùng. Phạm Xuân Ẩn tự hỏi, chẳng biết có ai trong gia đình, bạn bè của ông bị bắt trong những cuộc càn quét này của chính quyền Diệm hay không? Những người bị bắt đang bị tra tấn trong những bức tường của nhà tù Côn Sơn. Điều mà Phạm Xuân Ẩn sợ nhất là có ai đó đã tiết lộ ông là một đảng viên Cộng sản. Nếu điều đó xảy ra, ông có thể sẽ không bao giờ được trở về nước và gia đình ông sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ nhất do cảnh sát của chế độ Diệm mang lại. Tháng 1 năm 1958, em trai của Phạm Xuân Ẩn bị bắt, sau này ông nhớ lại. Được tin đó, tôi rất buồn, tôi đã mất liên lạc với những người Cộng sản. Tất cả những người lãnh đạo trực tiếp của tôi đều đã bị bắt, em trai tôi cũng bị bắt. Sau khi em tôi được thả ra, chú ấy đã viết cho tôi một lá thư được mã hóa. Thư của người em trai Phạm Xuân Ẩn viết dưới dạng kể chuyện ngày Tết. Tết sắp đến rồi mà em chẳng biết kể chuyện gì với anh. Lúc này đây em biết anh thích những câu chuyện ngày xưa vì anh thích nói chuyện phím về trên trời dưới đất để làm cho ngày Tết vui vẻ hơn. Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện ngày xưa. Sau đó là một đoạn được mã hóa dưới dạng một câu chuyện. Ngày xưa có một ông già rất nghèo và cuộc sống gặp nhiều lam lũ. Ông nuôi hai người con trai. Hai con trai ông thích vào rừng chơi và đốn củi để lấy tiền chăm sóc cha. Một hôm, hai anh em vào rừng thì người em bị một con quỷ bắt mất. Người anh trốn thoát nhờ được một con chó và một con vẹt chỉ đường thoát ra khỏi cánh rừng. Người em vẫn còn bị con quỷ giam cầm và sắp bị ăn thịt. Người anh mất em thì buồn lắm. Người anh nhớ em mình nhiều đến mức anh cùng với con chó và con chim vẹt trở lại cánh rừng nơi em mình đã bị bắt. Nhưng chỉ có mỗi con chim vẹt trở về nhà một mình. Phạm Xuân Ẩn đã giải thích về bức thư cho tôi thế này. Khi tôi chuẩn bị đi sang Mỹ, tôi có một con chó và một con chim vẹt. Một người phụ trách đơn vị tình báo của tôi có một đứa con gái nhỏ tuổi. Tôi đã bảo với người phụ trách này đưa con chó và con vẹt về nhà cho con gái của ông nuôi bởi vì tôi sắp đi học ở Mỹ. Sau khi đọc lá thư của em trai, Phạm Xuân Ẩn nghĩ, ồ, thật tồi tệ, em đã bị bắt, mình không biết phải làm thế nào. Nếu về nước lúc này, mình cũng sẽ bị bắt. Nhưng nếu ở lại Mỹ thì ở đến bao giờ? Phạm Xuân Ẩn không biết chắc tương lai của mình sẽ ra sao, nên ông quyết định ở lại OCC học tiếng Tây Ban Nha để đề phòng khi cần thiết ông sẽ trốn sang Nam Mỹ hoặc Cuba. Những ý nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu Phạm Xuân Ẩn. Ông quyết định vào ngày nghỉ hè đầu tiên lái xe lên vùng bờ biển Monterey để thăm một số người bạn Việt Nam đang học ở Trung tâm Ngoại ngữ của Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Bộ Quốc phòng. Ngày ấy, trung tâm này có tên gọi là trường ngoại ngữ quân đội. Nhiệm vụ của viện nghiên cứu này là cung cấp mọi dịch vụ về ngoại ngữ để hỗ trợ cho các yêu cầu của lực lượng an ninh quốc gia. Trước đó ít lâu, Phạm Xuân Ẩn mua một chiếc xe hơi Ford Mercury màu xanh đậm đời 1947 đã qua sử dụng với giá $250. Ross Johnson và Pete Connaughty nhớ lại, Phạm Xuân Ẩn bao giờ cũng tuân thủ một cách nghiêm ngặt mọi điều trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Chẳng hạn như sau khi khởi động máy thì để cho động cơ chạy không tải một lúc khoảng 5 phút cho nóng máy. Mỗi khi lên xe, Phạm Xuân Ẩn cho nổ máy rồi ngồi chờ đến khi cảm thấy động cơ đã đủ nóng, ông mới bắt đầu cho xe chạy. Vào mùa thu năm đó, Phạm Xuân Ẩn trở lại làm việc cho tờ báo Barnacle của nhà trường. Lee Mayer đã chuyển sang trường Đại học Nam California. Tổng biên tập mới là một người bạn thân của Phạm Xuân Ẩn, tên là Rosan Rodgers. Thời Lee Mayer còn làm tổng biên tập, Rosan phụ trách việc biên tập trang 3. Ngoài ra, Rosan Rodgers còn làm cho tờ Globe, Heron and Pilot của Costa Mesa. Peter Connaughty giờ được bổ nhiệm từ chức biên tập viên thể thao lên biên tập viên tin. Ross Johnson trở thành trợ lý biên tập phóng sự. Rich Martin chuyển sang làm biên tập viên thể thao. Riêng Phạm Xuân Ẩn vẫn giữ nguyên công việc cũ là biên tập viên trang 2. Đây là nhóm bạn bè rất gắn bó với nhau, đồng thời là những người xuất sắc trong công việc làm báo. Ross, Martin và Ẩn được đi dự hội nghị các biên tập viên ở Sacramento và được chụp ảnh chung với thống đốc Edmund G. Brown. Bên cạnh cuộc tranh luận về việc các nam sinh viên có nên hay không mặc quần short Bermuda trong khu học xá, một trong những đề tài khác nóng bỏng trong năm 1959 ở trường OCC là sinh viên có nên tự dọn sạch chỗ ngồi sau khi sử dụng. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt thời gian cộng tác với tờ Barnacle, Phạm Xuân Ẩn đứng tên một mình trong một bài xã luận mang tựa đề Dọn rác đi. Ông bắt đầu bài viết của mình bằng một câu nói của Napoleon trước khi thất bại. Sau tôi sẽ là một trận đại hồng thủy. Câu nói này đã được dùng để làm đề bài thi hết trung học phổ thông ở Paris. Phạm Xuân Ẩn viết, nhiều thí sinh đã trượt chỉ vì họ hiểu lầm câu nói của Napoleon. Những thí sinh này cho rằng Napoleon là ích kỷ, không biết quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra đối với nước Pháp sau khi ông qua đời. Thế nhưng ý nghĩa thực sự trong câu nói của Napoleon chính là điều tiên đoán của Hoàng đế Pháp về những mất mát lớn lao đến với nước Pháp sau khi ông qua đời. Hoàng đế Napoleon trên thực tế đã biết lo đến tương lai của nước Pháp và những người sẽ lên cầm quyền sau khi ông mất. Các sinh viên OCC không hề nghĩ đến những người vào phòng ăn sau mình. Họ sẽ phải ngồi xuống bên chiếc bàn ăn như thế nào sau khi mình đứng lên. Trên thực tế, khi các sinh viên đến ăn sáng hoặc ăn trưa tại trung tâm sinh viên hay tại các tiệm ăn nhẹ, khi đứng lên, họ đều để lại phía sau một đống rác bừa bãi trên bàn. Họ không cần quan tâm đến việc sau khi họ đứng lên thì ai sẽ tới ngồi ăn tại cùng chiếc bàn đó. Phạm Xuân Ẩn lập luận nhằm bênh vực ba người phụ nữ làm nhiệm vụ thu dọn tại nhà ăn trong suốt 15 tháng qua. Một số sinh viên nghĩ rằng làm như vậy tức là họ đã tạo việc làm cho những người phụ nữ làm nhiệm vụ thu dọn này. Họ coi đó là một giải pháp để góp phần vào việc giảm thất nghiệp, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng và kích hoạt một dòng chảy thu nhập bằng cách xả rác ra bàn. Chúng tôi cho rằng những người đó chắc phải là những sinh viên hạng A của một trường về ngụy biện và duy lý. Sau đó, Phạm Xuân Ẩn đặt vấn đề, các sinh viên đó sẽ cảm thấy thế nào khi họ không thể tìm được một chỗ ngồi bên chiếc bàn ăn nào sạch? Và ngược lại, họ sẽ cảm thấy như thế nào khi tìm được một chỗ ngồi bên bàn ăn tốt và sạch sẽ trong nhà ăn? Những người đến nhà ăn sau họ xứng đáng để được hưởng những ân huệ này. Để thực hiện được điều ấy, Phạm Xuân Ẩn kêu gọi những sinh viên nam hãy tỏ ra ga lăng, dọn bàn sau khi ngồi ăn cùng với phụ nữ, và những người phụ nữ thấy hành động đó của người bạn nam hãy bày tỏ sự đánh giá cao và cũng nên cùng dọn sạch bàn theo những bạn nam của mình. Cuối cùng, ông đưa ra kết luận. Chúng ta chỉ còn 4 tuần nữa là kết thúc khóa học. Chúng ta không muốn trượt trong cuộc sát hạch đơn giản này trước khi phải đương đầu với những cuộc sát hạch khác khó khăn hơn. Số cuối cùng trong năm 1959 của báo Barnacle có một bài viết đầy xúc động và sâu sắc của Phạm Xuân Ẩn để chia tay với cộng đồng của ông. Phạm Xuân Ẩn đã nhận được một món quà quý từ những người bạn của ông làm việc trong tờ báo Barnacle. Đó là một chiếc cốc uống cà phê có in hình Phạm Xuân Ẩn đang ngồi đánh mấy chữ viết bài bên chiếc bàn của ông. Dưới bức hình có chữ ký của tất cả các nhân viên tòa soạn báo Bernacle. Chiếc cốc uống cà phê đó luôn được đặt ở vị trí nổi bật trong phòng ăn của Phạm Xuân Ẩn. Khi tôi đến thăm nhà ông hồi tháng 10 năm 2006 để bày tỏ sự kính trọng của tôi sau khi Phạm Xuân Ẩn đã qua đời, tôi vẫn thấy chiếc cốc, đó là kỷ vật cá nhân duy nhất không liên quan gì đến quân sự trên bàn thờ của gia đình ông. Bài báo cuối cùng của Phạm Xuân Ẩn được mở đầu bằng lời trích dẫn nhà văn Pháp Anton. Cuộc ra đi dù có mong muốn nhất thì bao giờ cũng để lại phía sau một chút sầu. Và tôi chia sẻ một cách sâu sắc những cảm xúc này của ông. Đối với Phạm Xuân Ẩn, việc phải nói lời chia tay với các bạn của ông ở OCC khó khăn hơn rất nhiều so với khi nói lời chào gặp mặt. Mặc dù tôi rất mong trở về để được nhìn thấy tổ quốc của mình, nhưng sau ý nghĩ về việc phải xa trường Orange Coast College, nơi khởi nguồn việc học của tôi ở Hoa Kỳ, đã gợi một nỗi buồn không thể tả nổi trong tâm trí tôi. Phạm Xuân Ẩn cảm ơn sự phóng khoáng của các nhân viên làm việc trong khoa vì tất cả những gì họ đã làm để giúp cho việc học tập của ông, cũng như chăm lo sức khỏe cho ông. Cảm ơn những phụ nữ nhiệt tình làm việc tại nhà ăn và tiệm ăn nhẹ vì đã nấu những bữa ăn để ông cảm thấy ngon miệng. Cảm ơn các nhân viên làm việc trong ký túc xá và giảng đường vì lòng tốt của họ. Phạm Xuân Ẩn giải thích rằng những nhân viên này lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi khi tôi tới thùng thư để xem có thư từ người mẹ thân yêu của mình hay không. Phạm Xuân Ẩn cảm ơn những nhân viên trực điện thoại vì họ luôn an ủi ông mỗi khi không có lá thư nào từ quê hương cho ông. Yêu quý nhất là những bạn học cùng lớp cùng trường đã khắc sâu vào trong ký ức của tôi, tràn ngập tấm lòng tình bạn hữu nghị của họ. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt tỏ ra buồn khi nghe tin tòa nhà ký túc xá của trường đã bị dỡ bỏ chỉ một năm sau khi ông về nước. Bởi vì ký túc xá đó đã thay cho căn nhà của mẹ tôi. Chính tại đó tôi đã được học tiếng Mỹ, thực hành của giáo sư Mencken, thưởng thức nhạc hi-fi, nhạc rock and roll, làm bài tập ở nhà với chiếc radio và tiếng ồn quen thuộc của chiếc lò sưởi. Và cũng chính tại nơi đó, tôi đã hít căng lồng ngực mình bầu không khí hài hước với các bạn cùng ký túc xá. Hy vọng mỗi năm được trở lại thăm Orange Coast khiến tôi mơ ước mình có đôi cánh như những con chim nhạn di trú bay về với Orange Coast mỗi khi mùa xuân về để làm tổ dưới mái nhà trung tâm tư vấn. Đây là nơi tôi đã nhận được những lời khuyên quý báu. Thay vì nói lời tạm biệt, tôi chỉ muốn nói lời chúc may mắn trước khi lên đường và hy vọng được gặp lại tất cả các bạn nhiều lần nữa. Tại bữa tiệc vinh danh những học sinh tốt nghiệp, Phạm Xuân Ẩn được nhận tấm giấy khen đặc biệt về sự phục vụ và lãnh đạo của ông viết trên tấm da thuộc, ghi nhận những đóng góp của ông đối với trường OCC. Quỹ Á Châu đã dàn xếp một học bổng cho Phạm Xuân Ẩn và ông chuẩn bị một thời kỳ thực tập tại báo Sacramento Bee gần như ngay sau khi tốt nghiệp. Quỹ Á Châu muốn ông phát triển một chương trình ở Sài Gòn để đào tạo các phóng viên Việt Nam. Chuyến đi thực tập này sẽ tạo cho Phạm Xuân Ẩn không chỉ kinh nghiệm làm việc mà còn tạo uy tín cho ông để làm công việc đó sau này. Trước khi rời Sacramento, Phạm Xuân Ẩn được nhận một món quà của các thành viên trong khoa và của nữ y tá nhà trường tên Martha Bush. Đó là cuốn sách Vòng quanh nước Mỹ trong 1.000 bức ảnh. Mặt trong của bìa trước cuốn sách có dòng đề tặng: Phạm thân mến, hy vọng bạn sẽ luôn nhớ đến những lúc hạnh phúc ở OCC. Tất cả chúng tôi đều yêu quý và tôn trọng bạn. Bạn là một đại sứ thành công cho đất nước của bạn. Rất tự hào về bạn. Nhiều bức ảnh trong cuốn sách này nói về những nơi bạn chưa từng đặt chân tới. Nhưng đó chính là lý do chúng tôi muốn bạn xem cuốn sách này. Hãy trở lại Hoa Kỳ để thăm nốt những nơi bạn chưa đến. Rất hân hạnh được gặp bạn. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi luôn giữ gìn quyển sách ảnh đó với hy vọng sẽ có ngày trở lại và thăm những nơi tôi chưa từng đến. Có nhiều thứ để mà xem vì trong những ngày ở Mỹ tôi đã không có thời gian để mà đi. Trong khi xếp đồ lên xe ô tô của mình để lái về Sacramento, Phạm Xuân Ẩn được thông báo cho biết căn hộ dự định bố trí cho ông đã thay đổi. Đây là lần duy nhất trong suốt thời gian sống ở Mỹ Phạm Xuân Ẩn trở thành nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trước đây, một cặp vợ chồng trẻ đã đồng ý cho Phạm Xuân Ẩn thuê nhà, chỉ vì họ chưa biết ông là người Mông Cổ. Nay, cặp vợ chồng đó không muốn cho ông thuê nhà của họ nữa vì lý do này. Nhờ sự giúp đỡ của cả tòa soạn báo Sacramento Bee và quỹ Á Châu, cuối cùng ông cũng nhanh chóng tìm được một chỗ ở mới. Tại tòa báo Sacramento Bee, Phạm Xuân Ẩn kết bạn với Eleanor McCountry, con gái của ông chủ bút C.K. McCountry. Một hôm vào tháng 7, ông trở thành khách đặc biệt của Eleanor ra sân bay Sacramento để gặp Phó Thủ tướng thứ nhất Liên Xô Fron Kozlov và một đoàn đại biểu hữu nghị của ông đi thăm dọc nước Mỹ trước chuyến thăm lịch sử của Nikita Khrushchev đến Hoa Kỳ. Thống đốc bang và một nhóm các quan chức của bang cùng những khách VIP như McCountry được mời ra sân bay để gặp đoàn đại biểu thiện chí Nga. Nhiệm vụ ban đầu của Phạm Xuân Ẩn tại tòa báo Sacramento Bee là đưa tin về hội chợ hoặc Sacramento. Phóng viên thực tập mà được ký tên mình dưới bài báo là điều tương đối không bình thường. Nhưng điều đó đã xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 1959 khi tờ Sacramento Bee đăng bài báo đầu tiên của Phạm Xuân Ẩn kèm với một mẫu thông tin trích ngang về ông. Phạm Xuân Ẩn từ Sài Gòn, miền Nam Việt Nam, ở Sacramento trong 3 tháng để quan sát và học tập tại tòa báo Sacramento Bee. Việc đào tạo sinh viên báo chí theo kiểu vừa học vừa làm này được sự bảo trợ của quỹ Á Châu. Khi hết thời gian đào tạo và sau một chuyến tham quan miền Đông nước Mỹ, ông sẽ trở lại Sài Gòn để tìm việc làm tại một tờ báo. Bài báo của ông về hội chợ hạt Sacramento và về một thể chế Mỹ được in dưới đây. Hội chợ hạt Sacramento năm 1959 là một hội chợ hạt đầu tiên tôi được thấy ở Hoa Kỳ. Chất lượng cao của các sản phẩm nông nghiệp, thịt bò, sữa gia súc, gia cầm, thỏ, lợn, ngựa và cừu không làm cho tôi ngạc nhiên bởi vì những thứ đó trên khắp thế giới ai cũng biết thông qua sách báo, phim ảnh. Điều gây ấn tượng mạnh đối với tôi là những con vật này đã được những thanh thiếu niên từ 12 đến 20 tuổi nuôi. Những thanh thiếu niên đó chắc chắn sau này sẽ trở thành những nông dân thành đạt trong tương lai ở Hoa Kỳ. Những chàng trai cô gái xinh đẹp và khỏe mạnh ngồi tựa vào những con bò hoặc con cừu đã gợi cho tôi hình ảnh về những chú bé chăn trâu ở Việt Nam đang cho trâu ăn cỏ sau một ngày lao động vất vả trên cánh đồng lúa. Những tiếng gáy của những chú gà trống lớn đảo rồ từ cất lên, trời nắng nóng, những người đi dự hội chợ bận rộn, tất cả không phải là không thân thuộc. Vào mùa hè ở quê hương tôi, chúng tôi còn có thêm cảnh chọi gà trong vòng tròn. Vui chơi giải trí là phương tiện tốt nhất để thu hút đám đông. Tôi đã từng đến thăm những nơi vui chơi nổi tiếng như Disneyland, thành phố Ma, Santa Cruz và Marineland, nên những trò vui chơi giải trí này tương đối quen thuộc đối với tôi. Tuy nhiên, những nơi nổi tiếng đó đã không cho tôi thấy được hình ảnh những thanh niên năng động và tài năng của California giống như tôi đã từng thấy ở hội chợ hạt Sacramento. Một tuần sau, tờ Sacramento Bee đã đăng một bài phóng sự sâu về Phạm Xuân Ẩn với tựa đề Nhà báo Việt Nam với mục tiêu chống tuyên truyền đỏ. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, tôi đã dùng tất cả những gì mà Lansdowne đã dạy tôi để đưa vào bài báo này. Lansdowne là một thầy giáo tuyệt vời. Bài báo được in dưới đây. Là thành viên trong một gia đình có 4 người, Phạm được tuyển vào làm việc tại Cục Chiến tranh Tâm lý Việt Nam trong chiến dịch 1954 chống lại cuộc tấn công của du kích Cộng sản chia rẽ đất nước. Ông giải thích về chiến dịch bằng thực tế là các nhà lãnh đạo đỏ chưa bao giờ tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản công khai thời đó, mà họ đã dán nhãn hiệu cho phong trào của họ là cuộc đấu tranh dân tộc chống lại Pháp, nước vẫn còn cai trị Đông Dương. Ông nói thực tế này khiến ông đi đến quyết định rằng cách tốt nhất để giúp đất nước mình là trở thành một nhà báo để ông có thể giải thích cho công chúng những mục tiêu thực sự và phương pháp của chủ nghĩa Cộng sản. Ông cho biết chính phủ Nam Việt Nam hiện nay đang duy trì một sự kiểm duyệt chặt chẽ đối với tất cả mọi tờ báo, coi đó là cần thiết vì nếu không bọn đỏ sẽ có ngày truyền bá tư tưởng của họ ra toàn cõi đất nước. Có 9 tờ Nhật báo ở Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam, trong đó có 6 ấn phẩm bằng tiếng Việt, 1 bằng tiếng Pháp, 1 bằng tiếng Anh và 1 bằng tiếng Hoa. Tất cả những tờ Nhật báo này đều có số phát hành khá nhỏ bởi vì ít người có điều kiện để mua báo hàng ngày. Tuy nhiên, việc người ta thuê báo về đọc đã trở thành phổ biến ở Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn kết luận, nhân dân chúng tôi rất nghèo, nhưng từ cậu học trò đến anh đạp xích lô, mọi người đều khao khát được học hỏi. Ông cho biết, khi về nước, ông có kế hoạch tham gia vào một trong những tờ báo hàng ngày của Việt Nam. Bài báo đó là biến Phạm Xuân Ẩn trở thành một người nổi tiếng ở Sacramento. Một người phụ nữ sau khi đọc bài báo ấy đã ghé vào tòa soạn báo Sacramento Bee để mời Phạm Xuân Ẩn đi thăm hồ Tahoe. Bà lái xe đưa Phạm Xuân Ẩn đi tham quan. Trước hết, hai người dừng chân ở căn cứ không quân Andrew, nơi con trai bà đóng quân để chỉ chào một tiếng. Lần đầu tiên trong đời, Phạm Xuân Ẩn được nhìn vào căn cứ không quân Mỹ, không có sự ám chỉ chiến lược nào. Sau đó hai người tăng tốc chiếc xe thể thao màu đỏ của bà, chạy trên đường 50 tới thung lũng Squaw Valley để xuống bơi xuồng gỗ mùa hè. Nhiệm vụ của Phạm Xuân Ẩn ở tòa báo Sacramento Bee còn bao gồm cả việc đưa tin tòa án, các cuộc thi tài năng của dân cao bồi, ươm cá giống, nhà tù Folsom, nơi ông đã từng được ăn cùng với những tù nhân và đọc sách trong thư viện của nhà tù. Phạm Xuân Ẩn rất thích kỹ thuật trồng lúa ở Sacramento bằng phương pháp cơ giới hóa, khác rất nhiều so với ở Việt Nam. Ông thán phục hệ thống đê điều ở vùng đồng bằng Sacramento và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy những máy bay bay thấp trên cánh đồng để gieo hạt giống. Khi Phạm Xuân Ẩn rời tòa báo Sacramento Bee, Eleanor McCarthy tặng ông một cuốn sách của riêng do cha cô viết. Trên cuốn sách có vài lời đề tặng. Tặng Phạm Xuân Ẩn, chúng tôi rất vui có anh cùng làm việc tại tòa báo Sacramento Bee và hy vọng anh lại đến với chúng tôi. Sau đó Phạm Xuân Ẩn đi thực tập ở Liên Hợp Quốc cũng do Quỹ Á Châu dàn xếp. Khi biết rằng quỹ này đã bố trí để ông đi bằng máy bay từ Sacramento đến New York, thì Phạm Xuân Ẩn liền lái xe thẳng đến tổng hành dinh của Quỹ Á Châu ở San Francisco để thuyết phục các nhà tài trợ cho ông được lái xe hơi đi dọc nước Mỹ. Ông đề nghị tiền mua vé máy bay thì nên trao cho ông để chi phí dọc đường. Sau một hồi cảnh báo cho ông những mối nguy hiểm dọc đường nếu ông một mình lái xe đi dọc nước Mỹ, cuối cùng quỹ cũng đã phải chiều theo nguyện vọng của Phạm Xuân Ẩn sau khi ông hứa là sẽ không bắt khách xin đi nhờ dọc đường. Với món quà của bà Bush đặt trên chiếc ghế không người ngồi bên cạnh, Phạm Xuân Ẩn bắt đầu chuyến đi dọc nước Mỹ. Ông giải thích với tôi rằng chuyến đi đã giúp ông hiểu được rất nhiều về nhân dân Mỹ. Hàng ngày, ông dậy sớm và lái xe cho đến tận chiều tối, nhưng đều dừng nghỉ tại hầu hết các điểm du lịch. Chọn con đường giữa nước Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đi qua các bang Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio. Tại đây, ông ghé thăm bố mẹ của Mills Brandes ở Huron, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, New York và cuối cùng là đến Buffalo để ông có thể tham dự một trại hè của sinh viên Việt Nam do các tu sĩ Thiên Chúa giáo thuộc ngành dịch vụ quốc tế tổ chức. Phạm Xuân Ẩn thậm chí còn vượt biên giới sang Canada để được ngắm thác nước Niagara một cách tốt nhất. Khi tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng ông đã học được điều gì trong chuyến đi, ông trả lời rằng ông rất ấn tượng vì hệ thống tươi mới khác rất nhiều so với Việt Nam. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Tôi có rất nhiều thứ để mà hấp thụ. Hầu hết mọi người đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Và tôi khâm phục tính độc lập của người Mỹ trong suy nghĩ và trong lời nói. Tôi đã học được cách tư duy mới ở Mỹ và tôi có thể chẳng bao giờ thay đổi cách tư duy ấy, kể cả đến thời kỳ sau chiến tranh, người ta muốn làm thay đổi cách nghĩ của tôi cũng không được. Sau đó Phạm Xuân Ẩn kể cho tôi nghe một câu chuyện với hy vọng có thể minh họa cho tôi về tình hữu nghị của nhân dân Mỹ có ý nghĩa nhiều đến mức nào đối với ông. Một hôm, khi vẫn còn ở California, ông đã ngủ gật trên xe buýt trên đường từ Monterey đến Costa Mesa và lỡ bến đổ. Lúc đó trời đã rất khuya. Người lái xe buýt cho biết xe sẽ không quay lại nữa. Phạm Xuân Ẩn chắc phải chờ cho chuyến xe buýt tiếp theo vào sáng ngày mai. Một phụ nữ trẻ nghe được cuộc trao đổi giữa ông với tài xế thì cảm thấy ái ngại cho Phạm Xuân Ẩn. Người phụ nữ này liền cùng xuống xe với ông để bà gọi một người bạn của gia đình đến chở Phạm Xuân Ẩn về Costa Mesa. Người phụ nữ nọ và Phạm Xuân Ẩn phải đi tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi điện. Sau đó phải chờ gần 2 giờ đồng hồ mới có xe của người bạn gia đình bà đến đón. Người phụ nữ này cũng ở lại chờ cùng với ông luôn. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, người phụ nữ này là con gái của đại tá Thornton ở Stanford. Người bạn của gia đình bà đến đón Phạm Xuân Ẩn là ông Mendenhall, nhà ở Laguna Beach. Ông Mendenhall lái xe chở Phạm Xuân Ẩn trở về ký túc xá. Trên đường đi, ông cho biết có một người con trai làm việc trong không lực. Vài tuần sau, gia đình Mendenhall mời Phạm Xuân Ẩn đến nhà họ ăn cơm tối. Phạm Xuân Ẩn nhớ lại, gia đình Mendenhall là những người ủng hộ mạnh mẽ Richard Nixon. Trên tường phòng khách của gia đình treo bức ảnh lớn của Phó Tổng thống Nixon. Trong bữa ăn, Phạm Xuân Ẩn biết rằng con trai của họ đóng quân tại Tổng hành dinh quân sự ở Sài Gòn. Gia đình Mendenhall muốn Phạm Xuân Ẩn khi nào trở về Sài Gòn thì đến gặp con trai họ. Phạm Xuân Ẩn nói, là một tình báo viên, tôi đã nghĩ rằng hoàn toàn có thể khai thác được mối quan hệ này. Nhưng tôi đã quyết định không làm việc đó và cũng không bao giờ nói về điều đó với cấp trên của tôi. Tôi vẫn giữ im lặng bởi vì sẽ là không sòng phẳng nếu như tôi lợi dụng một người mà con gái một người bạn của người ấy lại chính là vị cứu tinh đối với tôi vào tối hôm đó. Trong lúc tôi lạnh lẽo và cô đơn, ai biết được điều gì có thể xảy ra đối với tôi đêm hôm đó. Thế mà người phụ nữ ấy đã đến cứu tôi và che chở cho tôi. Phạm Xuân Ẩn lái xe từ Buffalo qua Arlington, Virginia để có các cuộc hội ngộ với gia đình Brandes. Hôm đó, ông nghỉ lại tại nhà của họ ở đường South Joyce. Mills dẫn Phạm Xuân Ẩn vào thành phố Washington để đi thăm tòa nhà FBI, quốc hội và sau đó là nghĩa trang quốc gia Arlington. Những lúc không đi đâu, buổi sáng Phạm Xuân Ẩn ngồi xem truyền hình với Jude, đặc biệt là những chương trình đố vui và phim. Những bộ phim ưa thích của Phạm Xuân Ẩn là Doremi, Đi tìm kho báu, Tìm giá đúng, Tập trung, Tích tắc, Dodge, Tiếng đồng hồ, Maverick, Đoàn xe lửa, Khói súng, Có súng sẽ đi du lịch. Sau đó Phạm Xuân Ẩn lái xe thẳng đến New York để tham gia chương trình thực tập nghề báo tại Liên Hiệp Quốc. Ông đã đến kịp thời để được xem nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Khi Phạm Xuân Ẩn đang mải mê thực tập thì nhận được tin Hội nghị Trung ương lần thứ 15, khóa 3 họp tại Hà Nội đã ra nghị quyết về việc bắt đầu cuộc chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam. Khi tôi được tin về những người cộng sản trở lại chiến tranh, tôi đã biết tôi phải trở về quê hương. Đặc điểm chiến tranh ở Việt Nam lúc này là diễn ra trong thời kỳ chuyển tiếp. Mùa hè năm ấy, một trận tấn công bất ngờ vào trung tâm huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa, đúng vào ngày kỷ niệm lần thứ 5 Ngô Đình Diệm lên cầm quyền. Cuộc tấn công đã gây ra những thương vong đầu tiên cho người Mỹ trong chiến tranh. Trận tấn công này được coi là táo bạo nhất của những người cộng sản kể từ năm 1957, khi tòa nhà thư viện của cơ quan thông tin Hoa Kỳ USES ở Sài Gòn bị đánh bom. Phạm Xuân Ẩn bán chiếc xe ô tô của mình tại New York, đáp máy bay về California dự các cuộc họp với Quỹ Á Châu để chuẩn bị cho cuộc trở về Việt Nam của ông. Quỹ Á Châu đưa ra lời mời rất hấp dẫn đối với ông. Phạm Xuân Ẩn có thể nhận việc làm với mức lương tuyệt vời tại cơ quan thông tin Hoa Kỳ để thực hiện một chương trình có thể cho phép ông nhận được học bổng toàn phần lấy bằng tiến sĩ. Hoặc Phạm Xuân Ẩn có thể dạy tiếng Việt tại một trường ngoại ngữ Monterey cho những cố vấn Mỹ sắp sang Việt Nam. Rời văn phòng Quỹ Á Châu, Phạm Xuân Ẩn đi thẳng ra cầu cổng vàng để cân nhắc các khả năng lựa chọn. Ông mang theo tấm bưu thiếp mà Lee Mayer đã gửi cho ông trước đây, trên mặt trước có bức ảnh về đảo Alcatraz. Là người mê tín, Phạm Xuân Ẩn tin rằng tấm bưu ảnh sẽ chỉ cho ông biết tương lai của ông như thế nào nếu ông trở về Việt Nam. Đảo Côn Sơn là Alcatraz. Ông cũng phân vân tự hỏi, phải chăng tấm bưu thiếp là một tín hiệu muốn nói rằng ông nên ở lại California để được gần bên Lee? Cho đến lúc đó, Phạm Xuân Ẩn chưa hề nhận được chỉ thị nào về việc ông phải trở về Việt Nam. Tại ngã tư đường quan trọng này, Phạm Xuân Ẩn đã quyết định rằng chỉ có về nước, ông mới cống hiến được tốt nhất cho Tổ quốc Việt Nam của ông. Tôi lo cho gia đình tôi, cho những người lãnh đạo của tôi, và nhiệm vụ của tôi. Tôi đã hứa trước đảng, Nay tôi đã 32 tuổi rồi. Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng phải trở về nước. Tôi còn có nhân dân trông cậy vào tôi và sứ mạng của tôi.